Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 245. Cùng nhân loại cùng tồn tại. Tầng 2 khoang thuyền, bị Otome ý tưởng dọa sợ Rex xấu hổ cười cười, đây thật là nhiệt tình như lừa bản ý của hắn là chỉ. Cầu mậu dịch mục đích đạt được là được. Cảm giác được Rex khổ sở, Otohime cũng không nổi giận, Rex điện hạ, nói chưa tiếp tục. Rex xua tay đem Otohime cắt đứt, Otohime điện hạ nói những lời này quá mức lý tưởng hóa rồi thế. Nhưng người sở chủ trương, cùng nhân loại cùng tồn tại, ý tưởng. Ta cảm thấy phải là chính xác. Hô, hít sâu mà Otohime đột nhiên liền lệ nóng doanh tròng, bị người lý giải thực sự thật tốt quá. Huy không cần khoa trương như vậy chứ. Két không chờ Rex nói. Một cái khác, cửa phòng mở ra. Xuất hiện Sephora nhìn thấy Otohime bộ dạng sau. Trong tay khay chảy xuống âm. Giao giao, làm xong đây hết thảy sau. Sephora bản thân còn lại là hoa đá, tại chỗ nếu như là bị mạo phạm. Otohime nương nương nhất định sẽ lên tiếng. Rex cũng không phải biết làm loại chuyện như vậy người. Chính mình dường như lại phạm sai lầm. Không tốt Vương Phi đại nhân. Nhanh đi, vô lễ tên, cái này khay vừa vỡ. Liền biến thành rút dây động rừng canh giữ ở một cánh cửa khác bên ngoài ngư nhân binh sĩ như ong. Vỡ tổ vọt vào, chờ bọn hắn nhìn thấy nước mắt bay xuống Otohime sau. Trước tiên đem Rex bao bọc vây quanh. Vô lễ đồ, ngươi đối với Vương Phi đại người đã làm gì? Nhân loại quả nhiên đều là ác đồ. Không thể tín nhiệm bọn họ. Ghê tởm, thấy mọi người phẫn nộ tăng vọt. Otohime cũng không đoái hoài tới kích động. Đại gia, ta chỉ là bị cảm động chảy nước mắt. Nhanh hướng Rex điện hạ xin lỗi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Chu vi một vòng ngư nhân bọn lính đều là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc nói cái gì mới có thể làm cho ngài khóc hy lý hoa lạp. Xin lỗi, Rex điện hạ. Miệng đồng thanh xin lỗi tiếng đem Rex tỉnh lại, bởi vì hắn đang xem lưỡng người quen. Vừa rồi hắn cũng không có nhận ra hai người tới, là bởi vì ngư nhân tộc màu da vốn là thiên kỳ bách quái. Hơn nữa bọn họ đều mang mũ giáp, che cũng kín, nhưng bây giờ theo mọi người xông vào hai người. Lại đã quên mang theo, cái kia toàn thân đỏ bừng, có phóng khoáng miệng rộng ra hỏa chính là sẽ ở tương lai đại náo Mariezoa, Tiger Fisher. Một cái khác toàn thân màu xanh da trời, có hàm dưới có hai khỏa răng nanh, vóc người béo mập, tên không phải là tương lai, hải hiệp, Jinbi sao? Cái này hiệu ứng hồ điệp có chút lớn a. Tâm tình vi diệu Rex đảo qua chúng ngư nhân, không quan hệ, nhưng là vì phòng ngừa hiểu lầm như vậy phát sinh. Lưu hai người a, liền hai người các ngươi thực lực mạnh nhất được rồi. Bị điểm đến Fisher cùng Jinbi liếc nhau, cái này cũng có thể nhìn ra. Két không có sao chứ? Xuất hiện Marco lộ ra một cái đầu. Trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn biết rõ Rex coi như mưu đồ gây rối, cũng không khả năng ngu đến mức ở trên chiếc thuyền này động thủ. Chỉ là hiểu lầm, Marco tiên sinh được rồi, đại gia mau đi ra a. Là, theo binh lính ly khai, ở lại sau cùng Marco nhức đầu, quấy giày. Các ngươi tiếp tục, Sephora ngươi dự định ở nơi nào sững sờ tới khi nào? Chỉ xuất thủ lần nữa, Otohime đem gò má của nàng túm thành bánh bao trạng. Đau đớn làm cho hóa đá, rồi Sephora rất nhanh tỉnh lại, đối với không dậy nổi. Otohime nương nương, Rex điện hạ, không có việc gì, đáp lời Rex khóe mắt co quắp ngốc, bẩm sinh lực sát thương quả nhiên cường đại. Đem Sephora đuổi ra khỏi nhà, Otohime rất nhanh phản hồi chỗ ngồi, bất đồng chính là lần này phía sau của nàng sinh ra một đỏ một xanh người thủ hộ. Hai vị này thoạt nhìn cũng không giống như là binh sĩ. Rex trực tiếp làm rõ tình huống. Rex điện hạ nói rất đúng, hai người bọn họ đến từ ngư nhân đường phố. Vị này chính là bị vạch trần Otohime cũng không giấu giếm. thoải mái giới thiệu hai người. Thì ra là thế, hai vị cũng ngồi đi. Greg phát sinh mời, thất lễ, gật đầu. Fisher ngồi xuống, kiến đại ca của mình đều ngồi. Jinbi cũng chỉ đành đuổi kịp, thất lễ. Ngư nhân đường phố ta nhớ không lầm là trên đảo không hợp pháp giải đất à. Biết rõ còn hỏi Greg lạc hướng Otohime. Bị hỏi Otohime sắc mặt xấu hổ, không dối gạt Greg điện hạ. Đây cũng là chúng ta vương tộc phạm vào sai lầm, rất nhanh. Otohime đơn giản giảng thuật một cái ngư nhân đường phố tình huống cùng Fisher ở trong đó phát huy tác dụng, như vậy thụ giáo. Quản lý một cái quốc gia quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là, đến lúc đó mậu dịch thuyền nếu như bị công kích sẽ không tốt. Greg mượn cơ hội này đưa ra vấn đề này, biển sâu khoáng vật tài nguyên muốn so với lục địa phong phú, nhất là ở đại dương này diện tích viễn siêu kiếp trước dưới tình huống. Ở khoa học kỹ thuật cây vô cùng không thăng bằng cái trạng thái này dưới. Những người của thế giới này cũng không có ý thức được tài nguyên trong đó khổng lồ cùng có thể đơn giản thu hoạch những tư nguyên này. Ngư nhân đảo ngược lại bởi vì buồn cười đồn đãi cùng chủng tộc khác biệt mà sơ viễn ngư nhân tộc, lại bởi vì nhân ngư tộc khuôn mặt đẹp mà trắng trợn bắt nữ tính nhân ngư. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là lúc đầu có thể hợp tác cùng thắng sự tình, biến thành lẫn nhau căm thù, cướp đoạt cùng giết chóc. Greg rất rõ ràng, chỉ dựa vào thế giới chính phủ bật đèn xanh là không được, cần thiết tài nguyên. Vẫn còn cần chính mình đi thu hoạch, nhất là The Kingdom of Heaven cực độ khuyết thiếu bằng sắt vũ khí vân chế vũ khí muốn ở Thanh Hải sử dụng, trả giá cao so với trực tiếp mua còn đắt tiền hơn. Muốn đối với Big Mom dạng như thế lực phát động toàn diện tiến công, ít nhất cũng phải có 3 vạn người quân đội trong này hậu cần không cần lo lắng. Nhưng vũ khí, pháo, khôi giáp chỗ hổng quá lớn. Greg điện hạ xin yên tâm, Long Cung Vương quốc nhất định sẽ phái binh lính tinh nhuệ toàn lực thủ hộ mỗi một chiến thuyền mậu dịch thuyền. Vỗ bộ ngực, Tohime cho ra cam đoan. Vương phi đại nhân Gioncot Plaza binh sĩ cũng không như vậy đầy đủ. Bình thường Thiên Long Nhân Cung thành Fisher mở miệng nhắc nhở. Nếu như không phải liên lạc hành lang gấp khúc, sợ rằng ngay cả thủ hộ Chu Toàn đều làm không được đến a. Jinbi sau đó bổ đao. Không thành vấn đề, ta biết, chúng ta có thể hiệu triệu càng nhiều hơn đồng bào gia nhập vào, như vậy binh sĩ là đủ rồi. Nói như vậy, Otohime trên mặt tràn đầy tự tin. Greg cũng không có cười nhạo Otohime đối với quân sự vấn đề chắc hẳn phải vậy, mà là lấy ra giải thích của mình. Otohime điện hạ nói không sai, tiếp lấy mới vừa, cùng nhân loại, cùng tồn tại, trọng tâm câu chuyện tới nói xong rồi. Cùng nhân loại, cùng tồn tại. Fisher cùng Jinbi nhìn nhau một cái, bọn họ rất rõ ràng. Làm như vậy độ khó bao lớn. Mặc dù Otohime Vương Phi diễn thuyết năng lực lỗi lạc cũng tiến hành rồi thật nhiều năm, nhưng là chẳng qua là lấy được một bộ phận rất nhỏ nhân chống đỡ. Trong này có 10% sao? Tựa hồ cảm giác được cái gì? Otohime dùng bao hàm kỳ vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Greg mắt. Quan sát qua ba người, Greg nhếch miệng lên, kỳ thực đối với ngươi nhóm nghĩ phức tạp như thế, nhưng là không đơn giản, lại nói tiếp. The Kingdom of Heaven nhân 99% đều là có cánh. Nếu như đến rồi Thanh Hải, bao nhiêu cũng sẽ phải chịu nhân loại đất nước bài xích. Nên như thế nào giải quyết? Otohime thần sắc càng cực nóng, rồi, lý giải chúng ta chỉ là khuyết thiếu đối với nhau lý giải. Nha, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tự thể nghiệm vừa đưa ra trực tiếp. Lấy ba thiên trong khi giới hạn được rồi, ta sẽ đích thân cùng đi Otohime điện hạ, cùng với an bài bất đồng hướng dẫn du lịch tới mang bọn ngươi thể nghiệm một cái The Kingdom of Heaven bầu không khí. Nói xong Greg đứng lên. The Kingdom of Heaven cũng không có Thanh Hải xã hội loài người cái loại này, nhìn kỹ ngư nhân nhóm vì quái vật phiến diện hoặc có lẽ là bọn họ đối với ngư nhân ấn tượng vốn là một tờ giấy trắng. Lấy Otohime thông minh, chỉ cần chuyển lên một vòng liền sẽ rõ ràng nơi đây sẽ là ngư nhân đảo cùng ngoại giới tiếp xúc tốt nhất. Cầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.